Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1326, trở phá kén thành bướm lúc. Ai có thể ngăn trở ta tao nhã? Tyrion, hôm nay ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, bổn tọa có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không lời nói, hôm nay bổn tọa muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia bị nện tiến trong vách tường Lam Phong. Thâm Uyên chi chủ trong mắt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Dày đặc nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này hắn có thể đến có chuẩn bị. Bất luận là băng hỏa ma pháp sư các vương vẫn là man thần Wilker đều là hắn chăm chú tìm kiếm trợ. Thủ, dùng băng hỏa ma pháp sư các vương băng hỏa chi lực triệt để phong tỏa ngăn cản Tyrion Lam Phong. Hành động, từ hắn cùng man thần Wilker khởi xướng tổng tiến công. Ba người phối hợp có thể nói có thể xưng hoàn mỹ. Đừng nói là Lam Phong kịch chiến chém giết ám ảnh chi chủ thân thể tiêu hao rất lớn. Cho dù là tại hắn toàn thịnh kỳ lúc đối phó lên dạng này tổ hợp ba người cũng là tương đương phiền. Phức, cho dù là ám bảng trước sáu cao thủ đối mặt dạng này tổ hợp đều phải nhượng bộ. Huống chi Lam Phong tại kịch chiến ám ảnh chi chủ hậu thân thể nhận không nhẹ nội thương. Năng lượng tiêu hao rất lớn. Thông qua quốc tế ám võng trực tiếp mọi người nhìn qua tình cảnh này đều là nhịn không được tiếc rẻ. Lắc đầu, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai tuy nhiên Tyrion thật vất vả đánh bại ám ảnh chi chủ. Nhưng là Thâm Uyên chi chủ lại mang theo các vương đợi người tới tập. Đau lòng Tyrion, đánh bại ám ảnh chi chủ sau vậy mà tao ngộ dạng này nguy cơ Thâm Uyên chi chủ bọn họ thật sự là quá mức vô sỉ a. Đáng thương Tyrion, cho dù là ám ảnh trước sáu cường giả đối mặt Thâm Uyên chi chủ ba người. Bọn họ tổ hợp cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Tyrion cái này xem như triệt để xong. Tiếp nhận man thần Wilker toàn lực nhất kích. Tại tăng thêm trước đó tiêu hao. Tyrion không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Không có sức tái chiến. Thật sự là đáng tiếc. Lại một vị siêu cấp cường giả sắp vẫn lạc Tyrion đẹp trai như vậy. Như hắn chết, thật tốt đáng tiếc, bảo bảo hảo tâm đau, thông qua ám võng trực tiếp quan sát hiện trường mọi người tâm tình đều là lộ ra càng phức tạp, không ít người đều là nhao nhao khung bình luận, khụ khụ, Lam Phong khó khăn nâng lên, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức theo trong vách tường tránh thoát mà ra, thân thể rơi trên mặt đất, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa một cái lảo đảo. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ở trên cao nhìn xuống Thâm Uyên chi chủ cùng nhìn chằm. Chằm man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cúi đầu nhìn lấy trên đồng hồ biểu hiện thời gian. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Thể nội năng lượng dâng trào. Nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế đồng thời. Lam Phong càng là sử dụng lấy thể nội thần long chi lực ngưng tụ thân thể cái kia vô hình bích. Chướng phía trên cái kia còn chưa từng ngưng tụ xong thành long văn. Đối mặt Thâm Uyên chi chủ gần như vậy hồ khắc chế tổ hợp. Dùng còn thừa không nhiều thể lực đến tiến hành quyết chiến. Cũng không phải dùng còn lại thể lực đến trùng kích thể nội bích chướng. Đột phá nan quan, Lam Phong ưa thích đánh bạc. Dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không đánh bạc thua. Nếu là long văn ngưng tụ song thành tựu long hoàng chi thể, hắn đủ để nghịch tập. Nếu là ở hắn còn không có đem long văn ngưng tụ song thành bị Thâm Uyên chi chủ chém giết, như vậy hắn thì thua. Đây là một trận dùng tánh mạng đến làm tiền đặt cuộc đánh bạc. Không nói lời nào, bị đánh ngốc sao? Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, Thâm Uyên chi chủ trong mắt lóe lên một vòng hí ngược. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân hình lóe lên. Đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong tay Thâm Uyên chi nhận mang theo cuồng bạo chi lực mãnh liệt mà đối với Lam Phong đập ngang. Mà ra. Phảng phất như là đập muỗi đồng dạng muốn đem hắn cho chụp chết. Keng, Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong tay nghịch long kiếm thì là đón đỡ mà ra. Kim loại giao tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Hủy diệt ngang ngược lực lượng bạo phát. Lam Phong bị thâm uyên chi nhận bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ cho đánh bay. Nặng nề mà nện ở một bên trên trụ đá. Phát ra tiếng vang cực lớn. Thể khung xương giống như muốn bị đánh tan. Nhưng là, trong cơ thể hắn cái kia vô hình bích trướng phía trên kim sắc long văn lại là tại Lam Phong mượn. Dùng thâm uyên chi chủ cái vỗ này phía dưới ngưng tụ tốc độ thì là tăng tốc mấy phần. Một khi kim sắc long văn triệt để ngưng tụ mà thành. Như vậy Lam Phong long hoàng chi thể liền tu luyện thành công đạt tới tiểu thành. Cho đến lúc đó trong cơ thể hắn thương thế đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Đồng thời trở nên càng cường hãn hơn. Bây giờ, Lam Phong chỉ là bị động phòng ngự. Không hề phát động công kích. Làm sao? Tyron. Mới chơi như thế bản lĩnh ngươi lại không được. Một chút đem Lam Phong cho đánh bay. Thâm uyên chi chủ trên mặt hí ngược chi sắc càng phát ra nồng đậm. Hắn vuốt vuốt trong tay thâm uyên chi nhận. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm lạnh như băng. Lão tạp chủng, chớ đắc ý. Một hồi bản quân hội làm thịt ngươi. Nghe thâm uyên chi chủ lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra kiệt ngạo thanh âm. Thằng con hoang, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nhìn bổn tọa hôm nay làm sao thu thập tra tấn ngươi. Nghe vậy, thâm uyên chi chủ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Thân hình hắn như quyến rũ, thẳng đến Lam Phong mà đến. Tay phải thành quyền, mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Lam Phong ở ngực. Đông, thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không cách nào trốn tránh. Tại quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Hai cánh tay hắn giao nhau. Bỗng nhiên ngăn tại ở ngực. Ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên. Lam Phong giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng hướng về nơi xa vách tường đập tới. Để bản thân đến bồi hắn chơi đùa. Khắc khắc. Nhưng vào lúc này. Man thần Wilker thì là hiển hiện sau lưng Lam Phong. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, mang theo vô thượng cậy mạnh, hung hăng đối với Lam Phong sau lưng nện xuống. Miệng bên trong truyền ra vô tận dày đặc thanh âm, phanh phốc phốc. Đối mặt với man thần Wilker một quyền này, Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Giống như bị xe lửa đụng trúng, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch, hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Ha ha, đến được tốt. Thấy thế, Thâm Uyên chi chủ không khỏi cười ha ha một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Đùi phải thành roi. Mang theo lực lượng cường đại đối với Lam Phong thân thể quét ngang mà đi. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Ầm, Lam Phong thân thể lại một lần nữa đối với man thần Wilker nổ bắn ra mà ra. Tại giữa không trung nhấc lên mảng lớn mưa máu. Lộ ra như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lấy tình cảnh này. Thông qua quốc tế ám võng trực tiếp mọi người trong mắt đều là hiện lên một tia không đành lòng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bây giờ Lam Phong tại man thần Wilker. Thâm uyên chi chủ bọn người vây công phía dưới căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Chỉ có thể dùng thể nội sức mạnh còn sót lại bảo vệ thân thể của hắn. Sau đó thông qua bọn họ đả kích thân thể lực lượng tại kích thích cái này thể nội kim sắc long văn. Dung hợp cùng hình thành. Giờ khắc này, thâm uyên chi chủ cùng man thần Wilker chỉ cảm thấy hành hung cuồng loạn hắc ám thế giới tiếng tam. Lừng lẫy Tyron thoải mái, nhưng lại không biết Tyron Lam Phong chính mượn nhờ bọn họ lực lượng đang tiến hành càng thêm thâm. Trầm thuế biến cùng thăng hoa, tại bọn họ không ngừng đà kích phía dưới, Lam Phong thể nội thần long huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi. Nhiệt độ càng là tại lấy cực nhanh tốc độ lên cao. Toàn thân huyết dịch thì giống như nung đỏ nước thép đồng dạng tại hướng về trái tim của hắn tưới. Nước, chảy xuôi tại trong thân thể của hắn. Cải biến hắn kết cấu thân thể. Hư huyễn bình chướng phía trên. Cái kia tàn khuyết không đầy đủ kim sắc long văn thì là tại lấy cực nhanh tốc độ hình thành. Bây giờ đã hình thành hơn phân nửa. Chỉ thiếu một chút tức có thể hoàn thành sau cùng thuế biến. Chờ phá kén thành bướm lúc.